Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 796, mượn đao giết người. Diệp Phong nghe một chút, cự hãi sau khi, nhất thời mặt đầy khao khát đạo, chúng ta đây Tiên Vũ Thành thành chủ đại nhân Tiên Vũ Tinh Đế. Kể cả nhà hắn tiểu, có thể vẫn mạnh khỏe, bình yên cái cầu a. Tiên ông đạo, thập kiếp hư thần một quyền bên dưới, Tiên Vũ Tinh Đế kể cả vị thành chủ phủ, tất cả đều bị đập thành hư vô, ngay cả nhà bọn họ sinh mệnh lực tối ương ngạnh con rán đều chết hết. Tiên Vũ Tinh Đế cùng nhà hắn tiểu kể cả binh tôm tướng cá môn, đâu còn có thể bình yên. Ai, chúng ta Tiên Vũ Thành lần này tuy bị đánh quá đáng thảm điểm, chôn theo quỷ chết oan cũng quá đáng nhiều một chút. Nhưng nói thật, đối với chúng ta những thứ này may mắn còn sống sót các thị dân mà nói, đây cũng tính là Tiên Vũ Thành này trăm vạn năm đến lớn nhất một chuyện đại hỷ sự. Hư lão bất tử, người tự tìm chết cũng đừng mang theo cả nhà a. Một vị rõ ràng cho thấy giết heo lão đổ phu, lôi kéo tiên ông liền đi. Bàn tia đại tiên với Tiên Vũ Thái tử hôm nay đúng dịp đi không có chữ đình, bọn họ vẫn không có thể tử thành đây. Nịch tử, uổng ngươi giết 180 vạn năm heo, cho tới nay còn hèn nhát như kê, cũng chỉ dám ở cha của ngươi trước mặt xính hùng. Lão tiên ông thở phì phò nói, sợ cái gì, không chính là một cái đỉnh phong tiên đế ấy ư? Chúng ta Tiên Vũ trong thành phần nhiều là không nhị kiếp hư thần chống đỡ thần, bọn họ đây đối với đồ chó mẹ con còn dám hồi Tiên Vũ Thành, lập tức cũng sẽ bị người khác cho đánh chết tươi xuống phủ cực thái lai. Ha ha ha, bản cuồng ma quả nhiên với ông trời già giao tình không cạn. Diệp Phong mặt đầy mừng như điên, đang lúc lập tức vượt qua mấy bước kéo lấy lão tiên ông hỏi lại một chuyện. Vị kia thập kiếp hư thần đây, hắn là ai, bây giờ đang ở nơi nào, đã thăng thiên? Tiên ông đạo, hắn tự xưng tên gì? Hình thiên. Ai, không nghĩ một cái vô danh tiểu bối chẳng những chế thập kiếp hư thần loại này chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim chưa bao giờ có ghi chép, hơn nữa còn khai sáng hư thần phi thăng loại này trước đó chưa từng có nghịch thiên thần thoại. Thành chủ phủ Tàn Viên, một vị kim khôi kim giáp, chẳng như thiên thần thanh niên, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Cứu phủ, Hải Nhi nhất định phải báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Chiến vương điện hạ, mời nén bi thương thuận tiện. Một người trung niên văn sĩ tiến lên phía trước nói, hiện đã tra rõ, chuyện này do con Hoãng Mộc Lang chọc giận Vũ Thánh Tông mới nhậm chức tổ sư gia Diệp Phong sở trí. Cụ thể tình hình rõ ràng đã không biết được, nhưng đại khái tình hình không ngoài như thế. Còn Hoãng Mộc Lang bị Diệp Phong bóp chết sau, Diệp Phong huynh đệ, thập kiếp hư thần vì hắn ra mặt. Đầu tiên là ở không có chữ đỉnh đánh chết ngài cữu mẫu bàn tia đại tiên cùng biểu đệ tiên Vũ Thái tử. Sau lại một quyền kích bạo nổ cả vị thành chủ phủ. Diệp Phong người này quỷ thần khó lường. Trước có đỉnh phong tiên đế cam tâm làm người ở, sau có thập kiếp hư thần cùng hắn xưng huynh gọi đệ vì đó ra mặt. Chiến vương điện hạ, ngươi vẫn cần nghĩ lại sau đó làm a. Yên tâm, bản vương cũng không phải là hạng người lỗ mãng, quyết sẽ không hành động theo cảm tình. Nhưng Diệp Phong tiểu xúc sinh này chắc chắn phải chết. Chiến vương đạo, Vũ Thánh Tông sở dĩ tôn hắn là tổ sư gia, không ngoài hắn lúc trước có thập kiếp hư thần chỗ dựa thôi. Hiện giờ thập kiếp hư thần với bên cạnh hắn đỉnh phong tiên đế câu đã phi thăng, hắn đã mất ỷ lại ỷ vào. Vũ Thánh Tông luôn muốn tài bồi ra bọn họ hư thần. Nhưng nếu muốn tài bồi hư thần, thiên địa căn đó là cần thiết vật. Mà Vũ Thánh Tông muốn đạt được thiên địa căn, trừ tiên vương tranh bá cuộc so tài, lại không có pháp thuật khác có thể tưởng tượng. Diệp Phong người này không những truyền thừa cực thọ kiếm đạo, nghe nói còn được chiến thần quyết. Hắn đã đến quân cấp cửu trọng cửu giai trung kỳ cảnh. Cách tiên vương chỉ cách một con đường. Vũ Thánh Tông nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách. Đưa hắn rót thành tiên vương. Để cho hắn tham gia tiên vương tranh bá cuộc so tài. Vì bọn họ Vũ Thánh Tông cướp lấy thiên địa căn. Nhưng kiến thức nông cạn Vũ Thánh Tông. Bọn họ cũng sẽ không biết. Cái gọi là thập đại sát đạo. Cho dù tu luyện tới viên mãn. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tu luyện ra nội ý cảnh thôi. Nhân, căn bản là không có biện pháp tu luyện ra người khác đạo. Đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi mở chế. Tiểu tử này liền chiến đấu thiên phú mà nói. Căn bản là vẫn không có thể sờ tới đại đạo khóa cửa. Thiên địa huyền hoàng tứ cấp chiến đấu thiên tài. Tiểu tử này ngay cả cấp thấp nhất hoàng cấp đều không phải là. Ở chư thiên vạn giới chân chính chiến đấu trước mặt thiên tài. Diệp Phong loại này ếch ngồi đáy giếng tiểu nhi. Căn bản là còn chưa đáng kể. Chiến vương cuối cùng nói. Chí năng vô lượng, người không keo kiệt giá. Đã thông quan tiết, để cho những thứ kia chân chính chiến đấu thiên tài. Ở chúng ta tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài thượng. Với Diệp Phong tiểu nhi thật tốt tỉ đấu một chút. Nếu Diệp Phong tiểu nhi quả thật còn có chút bản lĩnh, có thể chống nổi này nặng nề chặn đánh, bản vương không keo kiệt tự mình xuất thủ, đem tiểu xúc sinh này, bầm thây vạn đoạn, chiến vương, ta có nhất kế, không biết có được hay không? Chí năng vô lượng đối chiến vương chi sách, từ chối cho ý kiến, sau khi suy nghĩ một chút lại lên tiếng nói, cái gì kế sách, mau nói tới. Chiến vương lập tức hỏi tới, Sasaki lang đã xuất quan, hắn con trai bảo bối đối với Vũ Thánh Tông tổ sư gia bên người có tiểu thần đồng cùng một. Cảm thấy rất hứng thú, chí năng vô lượng trong mắt lóe lên vô hạn cơ trí quang mang đạo. Người này phá lệ tham sống sợ chết, khổ khổ áp vế gần trăm vạn năm, liền là không dám đột phá đến tiên đạo đỉnh phong. Sasaki lang xuất quan, vậy hắn há chẳng phải là thành công gánh qua một lần hư thần kiếp tàn phá. Thành tựu hai nguyên tố đại đế, trong mắt của chiến vương nhất thời hết sạch bảo phát đạo. Hay, hay a, tiểu tiểu Vũ Thánh Tông, ở hai nguyên tố đại đế bàn tay hạ, nhất định sẽ bị một cái tát liền hoàn toàn đánh thành bụi bay. Chiêu này mượn đao giết người. Hay rất nột, ngoặc kép, tổ sư ra, bên này, Diệp Phong đối diện tiên vũ thành phế tích ngẩn người lúc. Một tiếng phá lệ thân thiết tiếng kêu để cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Không có cách nào tiên vũ tinh vực quá đáng khổng lồ. Nếu không có truyền tống trận thay đi bộ, cho dù lấy trong tay hắn cao cấp nhất cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ. Nếu muốn chạy về Huyền Vũ Tông, cũng phải ở 10 năm sau khi Vũ Thánh Tông biết được Tiên Vũ Thành bị hủy tin tức sau. Lão Tổ Tông tự mình lái chính mình đế cấp chiến hạm. Tốn một ngày bay đến Tiên Vũ Thành, lại hoa hai ngày thời gian, rốt cuộc tìm được ở Tiên Vũ Thành trong phế tích lưu lạc suốt 3 ngày 3 đêm Tổ Sư ra. Lão Tổ Tông, ngài có nghe nói hay không quá hình thiên người này? Trên chiến hạm, mặt đầy buồn chán Diệp Phong, với lái chiến hạm Lão Tổ Tông tán gẫu đạo, hình thiên, lúc trước căn bản liền chưa từng nghe qua nói có người như vậy. Duy vừa nghe đến qua một lần, chính là nghe nói hắn một quyền oanh bảo Tiên Vũ Thành. Lão Tổ Tông thuận miệng nói, làm sao có thể, lấy Lão Tổ Tông cổ xưa như vậy Lão Cổ Hủ cũng chưa nghe nói qua hình thiên. Chẳng lẽ cái này thập kiếp hư thần hình thiên, thật là đột nhiên từ một cá ca lạp trong đụng tới trích. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên mặt đầy mộng bức. Hình thiên danh tự này hình như là bản cuồng ma mấy ngày trước mới cho hắn lấy. Lão Tổ Tông làm sao có thể nghe nói qua. Bản cuồng ma đầu, tại sao dường như có càng luyện càng tàn khuynh hướng. Bất quá, hình thiên danh tự này. Tại sao dường như có chút quen à? Lão Tổ Tông sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, chung quy thật giống như có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Chấm ngoặc kép, kia thiên hình đây, Diệp Phong hỏi tới, thiên hình, trời à, Lão Tổ Tông đột nhiên mặt đầy sợ hãi nói, không phải là một cái như vậy cổ xưa đại ma đầu chứ. Đại ma đầu, Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói, thế nào cái cổ xưa pháp, làm sao cái ma đầu pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.